Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, thu đồ đệ nhiệm vụ. Giao chỉ nữ đế. Theo Đỗ Huyền đến, toàn bộ hội trường thậm chí phủ nước tiên thành bầu không khí đều đạt đến cao trào. Đỗ Huyền rơi xuống vân thiên tròn trên đài. Dựa theo quy củ, hắn muốn trước tiên ngồi xuống. Lúc này toàn bộ sân khấu chỉ còn dư lại ở trong một đạo chủ vị là không. Một đám tôn giả nhìn Đỗ Huyền. Hồng Đào Tôn trên mặt là vô cùng tự hào nụ cười. Liền phảng phất Đỗ Huyền là hắn thân lão đệ như thế. Đỗ Huyền thấy thế, đi đến chủ vị trước. Trực tiếp là lạc vị mà ngồi. Này ngồi xuống, quanh thân khí thế hướng ra phía ngoài đẩy ra. Lập tức liền bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Trên bầu trời hỏa hà cũng là từ từ rút đi. Sáng sủa xanh thẳm trên không lại khôi phục như thường. Như ngọc bích trong suốt. Lạc vị xong xuôi. Một đám tôn giả đứng dậy hành lễ nói là. Từng thấy. Trường Hồng Tôn. Đỗ Huyền cũng là hành lễ trả lời. Nhìn thấy chư vị tôn giả. Đại gia nhìn nhau gật gù. Dựa vào thân phận của Đỗ Huyền địa vị cùng với thực lực. Tuy là tuổi trẻ điểm. Thế nhưng không chịu được người ta thiên tư cao. Hơn nữa vì này mảnh thiên địa nhân nhà xuất lực cũng là cái đỉnh cái. Để hắn ngồi chủ vị. Thích hợp. Không có vấn đề. Lập tức, Hồng Đào Tôn chính là bắt đầu chủ trì hội trường. Dựa theo thông lệ, cần phải có người đi vào giảng đạo. Sau khi mới là bọn họ trao đổi thiên địa đại sự hội nghị. Lần này giảng đạo chính là do Đông Hạo Tôn đến. Đông Hạo Tôn gật gù. Cũng là trôi nổi mà xuống tới trong hội trường. Hội trường lại là một trận sấm dậy tiếng vỗ tay. Đỗ Huyền cùng Hồng Đào Tôn còn có hắn các tôn giả ở vân thiên tròn trên đài lẫn nhau đàm tiếu. Liên lạc một chút một ít tình huống căn bản. Phía dưới Đông Hạo Tôn cũng là trôi nổi bục giảng giữa không trung bên trên. Bắt đầu luận tu đạo đạo tâm cứng cỏi tầm quan trọng cùng sự tất yếu. Rất rõ ràng chính là chăm sóc này trồng mầm tiên. Một đám hối tụ tập ở đây mầm tiên môn tập trung tinh thần địa lắng nghe tôn giả giáo huấn. Chiêm ngưỡng tôn giả phong thái. Chính là có không ít người thỉnh thoảng mà liền muốn ngẩng đầu nhìn phía cái kia mảnh cao hơn nhìn. Như nhỏ bé vân thiên sân khấu. Trái tim của bọn họ đã hoàn toàn bị Trường Hồng Tôn dẫn qua. Vừa thấy Trường Hồng, Ngộ Trung thân A, Đông Hạo Tôn cũng là nhận ra được. Thỉnh thoảng mở điểm chuyện cười. Sinh động bầu không khí. Khai đạo cái đám này mầm tiên môn. Không phải vậy đả kích quá lớn. Đỗ Huyền đó là người sao? Cái kia không phải A. Đó là quái vật, quái thai. Với hắn so với. Não cò quắp mới với hắn so với. Dừng bút tự bôi xấu. Liền hắn loại này tên gọi là cao cấp nhất không xuất thế anh tài ở Trường Hồng Tôn trước mặt cũng. Là muốn cúi đầu. Cái đám này mầm tiên môn bình thường khẳng định không ít bị thổi phồng đến mức thiên hoa loạn. Chị, ai còn không phải một thiên tài. Sau đó thì sao? Gặp phải Đỗ Huyền. Cái kia một đôi so với chính là triệt để kéo qua. Không cố gắng bãi chính vị trí đạo tâm rất dễ dàng tan vỡ a. Đông Hạo Tôn cũng là nói không ít những năm tu hành chuyện lý thú cùng với cùng Đỗ Huyền một ít. Chuyện. Tình cảnh trong lúc nhất thời cũng là khá là sung sướng. Bọn họ đã từng cũng là rực rỡ thiếu niên a, một lúc lâu. Gần như canh giờ đến, ngoại trừ các tôn giả, còn có khắp nơi rất có danh vọng một ít chân nhân trưởng lão cấp bậc muốn đến đây giảng đạo. Đông Hạo Tôn cũng là trở về vị trí cũ đến bàn tròn bên trong. Hồng Đào Tôn vẫy bàn tay lớn một cái. Toàn bộ vân thiên bàn tròn lần thứ hai thăng thiên ba thước ba. Sau đó muốn trao đổi chính là đường hoàng gia giáng đại sự. Hồng Đào Tôn đầu tiên là trần thuật một lần hiện nay tao ngộ đến một ít tình trạng. Các đại cấm địa tình huống căn bản. Cái nào cần gia cố. Cái nào cần chặt chẽ trông giữ. Khắp nơi đến vực tôn giả trở lại đều muốn cùng khắp nơi tông môn rất thương thảo. Dù sao ma giáo nhưng là không biết lúc nào liền lại đột nhiên làm khó dễ. Một đám các tôn giả cũng là liên tục bày mưu tính kế. Vì ứng đối ma giáo không biết khi nào mà đến sao. Cũng là định ra nhiều hơn nữa xây dựng mấy chỗ tường long trụ. đồng thời hơi lớn châu tôn giả số lượng là rất ít. Liền tỷ như Bắc Châu. Bắc Châu tổng cộng có điều 3 vị. Trung Châu chỉ là Càn Linh Kiếm Tông chính là một môn lục tôn người. Đại gia cần phân quản một hồi chính mình khu vực. Bắc Châu lần này tới tôn giả là Bắc Châu Đông Cảnh Tuyết Phách Tôn. Cũng là ở đây một vị duy nhất nữ tôn giả. Những năm này ma giáo ở Bắc Châu động đến mức rất cần. Sợ rằng sẽ có động tác lớn. Đến lúc đó nếu như ma giáo quy mô lớn xâm lấn, Bắc Châu có thể chạm đến đi gia đình cấp sức chiến đấu. Sợ là không nhiều. Hồng Đào Tôn nghe vậy cũng là gật gù. Đỗ Huyền thấy thế, chủ động nói rằng, Hồng Đào Tôn, Bắc Châu, liền giao cho ta đi. Tuyết Phách Tôn nhìn Đỗ Huyền, kinh ngạc sau khi cũng tràn đầy cảm kích. Trường Hồng Tôn phụ trách Bắc Châu trợ giúp. Cái kia thật đúng là quá tốt có điều. Trong lòng một hồi liền chân thật, Tuyết Phách Tôn liên tục cảm ơn. Đỗ Huyền giơ tay đáp lễ. Đài Mây hội nghị trao đổi một tận tới đêm khuya. Phía dưới hội trường dĩ nhiên tan cuộc. Nhược Vãn Đường cùng Tố Tầm đứng ở chín cấn môn một chỗ trong lương đình. Giao nhìn trên trời ngân hà. Còn có hai ngày hội nghị. Chính là giao lưu luận bàn. Tố Tầm căn bản không dùng tới. Thực lực của nàng có thể trên có thể dưới. Nhược Vãn Đường đi ni cũng không cần thiết. Nàng là mang nghệ nhập môn. Bản thân tu vi ở cùng thế hệ ở trong cũng coi như là không sai. Hai người giờ khắc này đều khá là muốn niệm tình các nàng sư tôn. Giây lát trong lúc đó, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở các nàng phía sau. Hai vị mỹ nữ, đang làm gì thế? Đỗ Huyền trêu ghẹo nói rằng, sư tôn, Tố Tầm vẫn là trước sau như một địa có sức sống. Nhảy nhảy nhót nhót lại đây ôm Đỗ Huyền. Nhược Vãn Đường xoay người cười nói, sư tôn, Đỗ Huyền khẽ cười nói, đây là làm sao rồi? Có phải là rất tẻ nhạt? Siêu cấp tẻ nhạt. Sư tôn chúng ta lúc nào có thể đi trở về a? Tố Tầm chu mỏ nói là. Nhược Vãn Đường cũng là một mặt sự bất đắc dĩ vẻ. Đỗ Huyền hé mắt, hắn có ý nghĩ. Tố Tầm nhìn thấy sư tôn bộ dáng này, nhỏ giọng nói là, sư tôn, ngươi dám không sắc mị mị mà nhìn sư tỷ a? A, ta không có. Đỗ Huyền vung vung tay, ta nào có, này chớ nói nhảm a. Khặc khặc. Ạch, ta có một cái biện pháp. Hai người các ngươi có muốn hay không ta mang bọn ngươi đi chơi? Muốn. Hai người chăm miệng một lời nói rằng. Trong mắt đột nhiên bắt đầu thả ra ánh sáng. Hai cái ham chơi quỷ. Đỗ Huyền khẽ cười nói. Thế nhưng ta có một yêu cầu ác. Hai người các ngươi bán cái manh cho sư tôn nhìn. Tố Tầm thấy thế. Lập tức chu mỏ. Hai tay tạo thành nắm đấm nhỏ. Meo meo. Sư tôn, mang Tố Meo Meo đi chơi một chút mà sư tôn, nói là bãi đầu liền Ngọc Phong không? Ngừng mà ở Đỗ Huyền bên hông sượt lại sượt, đồng thời nàng còn ở hơi quỳ gối. Liền muốn sượt đến vị trí then chốt. Nha, nàng sao như vậy a? Nhược Vãn Đường mặt lộ vẻ khó xử. Nàng nơi nào sẽ cái này a? Đỗ Huyền vỗ vỗ Tố Tầm đầu. Qua ải, đến ngươi Vãn Đường. Tố Tầm phun nhổ ra đầu lưỡi. Nhẹ giọng truyền âm nói, sư tôn ta còn có càng kích thích ác, có muốn hay không để người ta đổi thân quần áo trở lại xem a? Đi người ta gian phòng nói chuyện riêng ác hì hì, Đỗ Huyền lại là ho nhẹ vài tiếng. Sư tỷ của ngươi còn ở đây? Nhược Vãn Đường hơi phục tùng, trên mặt ngại ngùng nổi lên, nàng đã rất khắc chế, trải qua mấy năm đều tốt lắm rồi. Không phải vậy lại cùng lúc trước ôm sư tôn thời điểm như thế. Ôm một hồi liền muốn đi thay quần áo quần quần. Nhược Vãn Đường chiếu Tố Tầm dáng dấp nặn ra hai cái phấn quyền. Dịu dàng nói là, miêu, miêu, miêu. Sư tôn, mang Vãn Đường đi chơi mà, a, thật thẹn thùng. Sư tôn làm sao cũng bắt đầu chơi đồ đệ a, thực sự là, xú sư tôn, xấu sư tôn. Đỗ Huyền thấy thế cười to liên tục. Vãn Đường làm động tác này, làm người khiến người ta bị không được a. Thử lưu, trong lòng Thiên Khả Minh dám đột nhiên phát ra tiếng. Hừ, có đồ đệ liền đã quên huynh đệ. Quay bó, hừ, Đỗ Huyền không phục. Ai, đại ca, vậy ta đi tìm đem bạn gái đạo kiếm đến tiếp cùng ngươi. Thiên Khả Minh dám hô lớn nói. Tốt tốt, Giao Trì nữ đế bội kiếm. Họa xanh bóng tước muội muội. Ngươi cho ta làm lại đây, ta gọi ngươi ca được rồi. Ngươi phải có bản lãnh kia. Đỗ Huyền lúng túng cười cợt. Cái này, xác thực không tốt làm. Sau một khắc, canh thu đồ đệ nhiệm vụ tứ đệ tử. Giao Trì, nữ đế Sở Nhạc Vi vị trí. Bắc Châu, Bắc Cảnh Tuyết Phong Thiên Sơn. Giao Trì bí cảnh, ạch, Đỗ Huyền người choáng váng. Thật liền rơi ạ, mở miệng thành phép thuật. Cho Thiên Khả Minh dám thu cái bạn gái kiếm. Hắn à nói cái gì đến cái gì. Hệ thống đại gia lúc này là thật sự đùa lớn rồi a. Giao Trì nữ đế bản thân liền là nửa bước tôn cảnh người. Này này này, thu ngươi à cái chổi lông gà a. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.